mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1219, tình yêu cầu huyết của Đường nhị thiếu gia ba, góc truyện audio.com, Đường tổng chỉ vào nhị thiếu hỏi Trình Lam, tôi muốn cô giải quyết phó thư ký, cô lấy anh ta làm chồng hay không? Trình Lam ủy khuất cắn răng, Đường tổng hừ lạnh, không phải người nhà tôi mới lười quản. Thấy qua cái gì gọi là bức hôn sao? Đây là bức hôn, Đường nhị thiếu cảm động nước mắt lưng tròng, ca a, anh quả nhiên là tôi thân ca a, tôi liền biết anh sót tôi nha. Lấy hay không lấy chồng a? Trình Lam điểm, Đường lão giận a, lại cầm quải trượng đánh tới, ngươi chết con bất hiếu. Đường Thành Nam ôm đầu chạy trốn, kéo Trình Lam lên lầu, Lam, chúng ta đi chọn áo cưới chọn nhẫn, còn lại liền giao cho anh giải quyết. Đường Bạch Dạ thiếu chút nữa khí huyết cũng tăng vọt lên. Lão tử là vú em ngươi sao? Lão tử bị Đường Thành Nam ngược quá trăm ngàn biên a, này châm chọc khiêu khích sẽ không ít quá, kết quả là lão tử muốn thu xếp hôn sự hắn. Thật ti em đi hố cha, Đường tổng hỏa khí chung, Lâm Nhiên bên người cũng không hỗ trợ. Lâm Nhiên hồi công ty của anh khi tổng giám đốc anh đi, Đường Bạch Dạ một cú điện thoại đả đảo phòng làm việc thị ủy phó thư ký nghe điện thoại, nghe nói Đường tổng muốn gặp thư ký nói thanh âm ngọt, thư ký đang họp. Đường tổng giận, nhắn lại một câu nói cho anh ta biết, Đường Bạch Dạ thỉnh anh ta 3 giờ đến Hoa Quế ăn cơm, phòng số 1 Hoa Quế, chậm một giây chung, tôi liền làm anh ta. Đường Bạch Dạ cúp điện thoại kéo cà vạt, thực sự là tức chết anh. Đây là ngày anh tân hôn sao? Đường lão cũng nổi giận đùng, anh giải quyết cho nó cái gì, để nó hồ nháo đi, náo cái 10 ngày nửa tháng liền yên tĩnh. Được con để cậu ta hồ nháo, không chừng cậu ta hoành khởi đến, tìm người đem thư ký cấp làm, cha nghĩ tống cậu ta xuất ngoại, con đều sợ cậu ta kêu, anh tôi là Đường Bạch Dạ đâu, còn là nghĩ cha đi thăm tù à. Đường tổng ở nổi nóng, cũng là giận tức tối, đều là cha sủng ra thế, để lão tử đến giải quyết tốt hậu quả, mẹ ngươi. Đường Nhất Phong nhỏ xuống hai giọt hãn, Đường lão lại muốn phun lửa, anh xông tôi giống cái gì, là ta để anh ta đi ngủ nữ nhân thư ký sao? Anh để anh ta kết hôn, một tháng liền ly hôn, nét mặt già nua tôi ném không dậy nổi này. Vậy cha đem anh ta đá ra đường ra để anh ta tự sinh tự diệt quên đi. Đường tổng châm chọc, nguyên lai lão đầu tử cũng là như thế, không coi trọng hôn nhân Đường Thành Nam a. Tiểu tử này thật muốn chống tốt cho dù một tháng, anh đoán Đường Thành Nam nhịn không được một tuần liền ra tìm nữ nhân chơi. Đương nhiên, hai người bọn họ sẽ nhìn lỗi nhân ra Đường gia nhị thiếu, Đường gia nhị thiếu từ sau khi kết hôn, ngoạn là chiếu ngoạn, nhưng mỗi lần sẽ rất quy củ, bất ngoạn nữ nhân, liền chơi xe ngoạn rượu ngoạn cầu, còn lại trở về nhà ngoạn lão bà. Thật đúng một chút sự tình lăng nhăng cũng không có, đối lão bà trung trinh như một không mấy năm là được tiêu chuẩn xuất cao phú, thuộc về có khí chất có văn hóa cái loại đó xuất cao phú, anh vốn nhìn thật đúng là xuất Đường gia nam nhân đều có bề ngoài tốt. Đường Bạch Dạ khi đó mới hét lớn một tiếng, đệ muội ngài thực sự là ngự phu có thuật a. Đương nhiên, đây là nói sau. Bây giờ trên dưới Đường gia sẽ giúp nhị thế tổ này khi muốn chết muốn sống, đằng Trình Lam giúp Đường lão ôm tôn tử, mới trên cơ bản giải quyết mâu thuẫn giữa hai cha con. Đường lão tức giận đến ngồi không yên, lại muốn đi lên lầu đánh. Góc truyện audio.com, con bất hiếu, Đường Nhất Phong vội vàng ngăn cản, ba sẽ không muốn đi quấy rầy bọn họ, con xem nhị ca cũng rất muốn kết hôn, nói không chừng anh ấy kết hôn liền hồi tâm. Con cảm thấy có thể tin sao? Đường lão rít gào, toàn thành 15 tuổi đến 30 tuổi nữ nhân phân nửa sẽ cùng nó có một chân, con cảm thấy nó thật hồi tâm sao? Cách chương.